Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với nội dung tập sau, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Cô ta phóng cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía của chúng tôi, trên miệng chảy ra những dòng nước nhảy nhảy kinh tởm, nhìn chúng tôi nhếch mép cười. Tên đạo sĩ già kia, ngươi đủ sức thu phục ta sao? Chỉ có vài câu chú và đường quyền ngươi muốn bắt ta? Dường như nữ quỷ không sợ chúng tôi thì phải, cô ta ăn nói ngày càng một kiêu ngạo, thi thoảng những chiếc móng nhọn hoắt đen xì dài tới cả tấc lại cào cào gãi gãi. Sư phụ nhìn thấy nữ quỷ thì đáp: người chết mà không chịu đi đầu thai, lại lưu luyến nhân gian để làm hại người. Nếu bây giờ ngươi chịu quy phục thì ta sẽ cúng để cho ngươi sớm siêu thoát. Hoặc nếu như ngươi muốn về quê thì chỉ cho ta biết xác của ngươi nằm ở đâu, ta sẽ cho người đào lên đưa cốt của ngươi về. Giọng cười the thé lại vang lên, tôi muốn ù đôi tai đi vì nó quá lớn. Cười chán, nữ quỷ lại hỏi: nếu ta không chịu thì sao? Nếu ngươi không chịu, ta sẽ mời phán quan và quỷ sai giết địa phủ lên bắt ngươi về. Lúc đó ngươi bị ném vào trong vạc dầu và mãi mãi không được siêu sinh. Nghe đến phán quan và quỷ sai thì nữ quỷ chôn mặt, cô ta ngồi im không nói gì cả. Biết nữ quỷ đang đắn đo suy nghĩ, sư phụ nói thêm: nếu cô đồng ý, ta sẽ bảo chủ nhà nấu cho vài món ăn ngon dâng lên cho ngươi. Ngươi thích ăn gì ngươi cứ nói. Chỉ chờ có như vậy, mắt của nữ quỷ sáng lên, đã ăn toàn món sơn hào hải vị. Lúc đầu tôi tưởng cô ta chỉ là ăn bánh trái hương hoa hoặc là đồ chay, nhưng mà không ngờ những món cô ta chọn đều là gia chủ nghèo chắc không đáp ứng được. Ta muốn một con vịt quay, một con gà luộc, một đĩa xôi, một đầu heo, giấy tiền vàng bạc. Sư phụ nhìn nữ quỷ gật đầu: được, ăn xong thì ngươi phải đi theo ta. Nếu ngươi rút lời hứa thì đừng trách ta không niệm tình. Sư phụ bảo tôi ra ngoài nhờ Bảo Anh đi mua đồ ăn về cúng. Nói chuyện một lúc người mới bước ra ngoài. Sau hơn một giờ sau, chị Ngọc đưa về đủ thứ nữ quỷ đòi. Bày ra đĩa xong, tôi liền hỏi sư phụ: giờ mình bê vào cho cô ta hả thầy? Sư phụ lắc đầu cản lại: không, con quỷ này không chỉ khó đối phó mà nó còn khôn ngoan. Để ta thổi chú vào thức ăn đã. Tôi thắc mắc vì câu thổi chú của sư phụ thì bèn hỏi: thổi chú là sao ? Là ta sẽ yểm chú vào món ăn. Nếu ăn xong cô ta ngoan cố không chịu theo ta, thì lúc đó trong người cô ta chú ta đã yểm. Lúc đó chỉ cần ta niệm chú, cô ta sẽ đau đớn như là có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt của mình. Nói xong, sư phụ đưa hai ngón tay lên miệng nhẩm chú. Sau đó người chỉ ngón tay vào những đĩa đồ ăn đưa qua đưa lại rất nhanh, như đang viết chữ trên đó. Thì ra đó là cách để thầy thổi chú vào thức ăn. Làm xong, sư phụ bảo tôi đem vào, đặt tất cả lên chiếc bàn ở giữa phòng. Đốt bà kinh nhang người cúng xong thì bảo bắt nữ quỷ ra. Chờ cho cô ta ăn hết, sư phụ liền hỏi: giờ cô theo ta được chưa? Cô ta phát lên cười nhìn sư phụ mà đáp: theo ư? Là đạo sĩ ngươi biết điểm yếu của mình là gì không? Là quá nhân từ, bùa chú ngươi dùng không tệ, nhưng nó không làm được gì ta đâu. Sư phụ tức giận vì bị cô ta lật kèo, người quay sang nói với tôi: nó rất mạnh, chú của ta không làm gì được nó. Phải quyết giao đấu thắng bại vậy, con hãy cẩn thận. Sư phụ đưa tay lên bắt ấn và bắt đầu ra những đòn đánh lại nữ quỷ. Cô ta rất hung hãn lao ra đánh trả tới tấp. Ra đấu một hồi, bộ móng vuốt sắc nhọn của nữ quỷ đã cào rách hai cánh tay áo của người. Thì rút lá bùa cắn ngón tay, dùng máu viết lên đó mấy câu chú và nhảy lên dán thẳng vào trán của cô ta mà hét lớn: yểm! Lá bùa vừa được dán lên trán, ngay tức thì cô ta khựng lại. Sư phụ lấy sợi chỉ đỏ quấn quanh người trói cô ta lại. Cô ta vùng vẫy một hồi, cũng đến lúc mệt mỏi thì dừng lại. Sư phụ vẫn niệm chú để sợi dây chỉ siết chặt hơn người của cô ta. Cô ta nhìn sư phụ năn nỉ. Đạo sĩ, xin đừng niệm chú, ta đau đầu quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net